Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đi vào, lão đại xương, Tống Duy Dương nhìn qua một đống điểm tâm triệt để im lặng. Chửi rủa nói, cái này mẹ nó cũng gọi là chính tông thịnh hải đồ ăn. Đúng vậy à. Tại đây già ly sùi cảo đặc biệt ăn ngon. Lý Tông Hoa cười nói. Tống Duy Dương muốn khóc. Làm một người Tây Khang tỉnh người. Của hắn khẩu vị vắng tê cay. Vắng mặn hương. Đối với hết thảy đồ ngọt đều căm thù đến tận xương tủy. Mà trước mắt nhà này điếm. Bán tất cả đều là điểm tâm. 90% đã ngoài đều là ngọt. Còn có 9% là hầu ngọt. Cái kia, Tống Duy Dương uyển chuyển nói ra, điểm tâm không thích hợp nhắm rượu. Chúng ta đổi một nhà. Lý Tông Hoa gật đầu nói. Vậy thì đi đài thánh viên. Hai người lần nữa trở lại xe tải thượng, nóng đến thẳng le lưỡi. Nửa đường đỗ xe đi mua hai chai phi thường cola. Tống Duy Dương cũng không hiểu cái gì ít kỹ thuật. Lý Tông Hoa đành phải cùng hắn trò chuyện sinh ý. Hàn huyên một hồi, thổn thức nói, Thâm Thành bất động sản là càng ngày càng tốt không làm rồi. 93 năm lúc ấy La Hồ Phòng ở đơn giá cao nhất có thể phá vạn. Hiện tại ngược lại xuống đến 8.000 nhiều, cùng giá ít nhất giảm 1.000 đã ngoài. Đó là bởi vì 92 năm tuần, hơn 10 dưới vạn người biển sông đặc khu, Tống Duy Dương nói, đặc khu tựu lớn như vậy. Chung cư tựu nhiều như vậy, đương nhiên sẽ bị điên xào bắt đầu đứng dậy. Địa sản thương như ong vỡ tổ tuôn ra đi qua. Offices, văn phòng, cùng thương phòng trở nên dư giả. Hơn nữa mới khai phá rất nhiều khu buôn bán. Giá phòng ngã xuống lại bình thường bất quá. Là đạo lý này, Lý Tông Hoa cười nói, ta bây giờ nhìn tốt thành phố núi. Chỗ trường Giang Thượng Du thủy bộ cổ họng, tiềm lực phát triển cực lớn. Ngươi cũng là Tây Khang tỉnh, Hỷ Phong công ty có hứng thú hay không cùng một chỗ tại thành phố núi khai phát bất động sản? Hỷ Phong vĩnh viễn không biết đụng bất động sản. Tống Duy Dương nói, thật sự là đáng tiếc. Lý Tông Hoa tiếc nuối nói, Tống Duy Dương cười nói, hiện tại Trung Quốc đầy đất hoàng kim. Tiền vĩnh viễn lợi nhuận không hết, chuyên chú một cái lĩnh vực là được rồi. Lý Tông Hoa gật đầu nói, rất có cách nghĩ, ngươi là trời sinh xí nghiệp gia, không giống ta, đông một búa tây một gậy, cả ngày cùng không có đầu con ruồi tựa như, có thể kiếm tiền là được. Tống Duy Dương nói, Lý Tông Hoa đột nhiên chỉ vào phía trước, bên kia có người cướp bóc. Tống Duy Dương lập tức trông đi qua, chỉ thấy trạm xe buýt phụ cận, có mấy cái gia hỏa đem một cái dẫn theo công bao người gầy vây quanh. Người gầy rất sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, đối phương không ngừng xô đẩy, đồng thời chửi ầm lên, liên tiếp quạt người gầy vài cái tát, người gầy chỉ có thể giơ lên công bao hộ mặt, đối phương thấy hắn rõ ràng già không nên nết bị đánh. Lập tức giận tím mặt, một người trong đó trực tiếp móc ra thanh dao găm, một đao chọc tại người gầy bụng. Đồng lõa thấy thế có chút sợ hãi, lôi kéo người nọ chạy nhanh chạy trốn. Người nọ còn chưa hết giận, chạy ra hai bước, lại trở về tại người gầy trên người bổ một đao. Hẳn là bị người trả thù. Tống Duy Dương suy đoán nói, Lý Tông Hoa nói, Trung Quốc hiện tại trị an thực loạn. Đoạn thời gian trước tại Hoa Đô, ta tận mắt nhìn thấy có người cầm súng cướp bóc, tại chỗ đánh chết một người, bị thương nhiều cái, hắc, bọn hắn hướng tại đây chạy tới, coi như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tống Duy Dương mãnh liệt, nhấn ga, trực tiếp theo đường cái khai mở thượng lối đi bộ, hướng mấy cái người hành hung đụng đi qua, hội đâm chết người. Lý Tông Hoa kinh hô, không sợ, ngươi đánh 113 báo động. Tống Duy Dương cười ha hả nói, thời đại này, nhưng sẽ không xuất hiện chào kẻ bắt cóc phản dẫn đến một thân tao việc là. mọi người huyết khí cũng còn vừa lắm. Bành, xe tải tại lối đi bộ thượng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem một cái kẻ bắt cóc đánh bay 3 mét xa. Tống Duy Dương giẫm bộ ly hợp đổi số oanh chân ga lại tiến lên đánh tay lái. Động tác công tác liên tục, đầu xe lần nữa đụng ngã lăn một cái. Có một kẻ bắt cóc sợ tới mức liên tục trốn tránh. Không cẩn thận ngã một dao, Tống Duy Dương trực tiếp lái xe theo hắn bắp chân nghiền qua. Vọt tới cái kia chọc người ra hỏa. Lý Tông Hoa một bên đánh 113, một bên nhắc nhở, ổn một chút, đừng đem người đâm chết. Đụng không đến, Tống Duy Dương có chút tiếc hận, chọc người tên kia đã chạy tiến bên đường trong tiệm. Năm cái kẻ bắt cóc, bị Tống Duy Dương đụng ngã lăn hai cái, nghiền gãy chân một cái, còn lại hai cái không biết tung tích. Lý Tông Hoa đã muốn đánh xong 113. Tống Duy Dương nói, mượn người điện thoại dùng một lát, để làm chi? Lý Tông Hoa vô ý thức mà đem điện thoại di động đưa tới. Tống Duy Dương dẫn theo điện thoại di động xuống xe, bị hắn đánh ngã, gục thứ hai kẻ bắt cóc chóng mặt núp ních đứng lên. Còn không có đứng vững, trên trán tựu đã trúng một cái điện thoại di động, lần nữa mắt nổi đom đóm té ngã trên đất. Lý Tông Hoa không kịp đau lòng điện thoại của mình, vội vàng xuống xe mời đến người qua đường, đều tới giúp bắt tay, đem kẻ bắt cóc bắt lại. Người qua đường nhìn thấy đổ máu sự kiện, vốn lẫn mất rất xa, thấy thế lập tức có hơn 10 người tới, liên thủ đem cái kia ba cái kẻ bắt cóc chế ngự trói lại nhét trong xe tải. Cùng một chỗ đưa tiễn đi bệnh viện chậm trễ cứu chữa. Tống Duy Dương đi đến đã trúng hai đao người gầy trước mặt. Ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương hỏi. Người khá tốt, chảy thiệt nhiều huyết, ta phải chết rồi. Người gầy sắc mặt trắng bệch, tay bụm lấy miệng vết thương. Sợ đắc một bước, ta đưa người đi bệnh viện. Tống Duy Dương nâng hắn bắt đầu đứng dậy. Sợ hắn ngủ đi qua tự tỉnh không đến. Nâng lên sau xe một mực cùng hắn nói chuyện phiếm. Chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp, người gầy chỉ là bình thường đi làm tộc, ngồi xe công cộng thời điểm, hắn chứng kiến có ăn cắp đào người khác túi tiền, vì vậy lên tiếng quát lớn, cái kia tặc cũng xấu hổ xuống xe, ai ngờ trên xe còn có đồng lõa tại, chờ hắn vừa xuống xe, lập tức chạy đến báo thù, khoảng cách 93 nghiêm đánh mới 1,5 năm thời gian. Xã hội trị an lần nữa ác liệt bắt đầu đứng dậy. Năm nay phá hoạch đặc biệt đại hình sự tình án kiện sẽ không thiếu hoa đô. Nào đó đội gây 50 dư tông, bắn chết 18 người, tổn thương 30 nhiều người. Dự tỉnh, nào đó cơ lão liên hoàn giết người, gây 12 lên, xâm phạm sát hại 11 tên nam tính. Tàng tỉnh, nào đó đội án mạng buồn thiêu. Chống lại lệnh bắt tạo thành 3 tên cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Hơn cảnh sát bị thương. Hắc tỉnh, nào đó đội một đêm bắn chết 32 người. Tổn thương 16 người. Thâm thành, một nam một nữ sắc dụ cướp bóc giết người. Giết chết 17 người. Trọng thương 1 người. Tống Duy Dương kiên quyết ủng hộ lần nữa nghiêm đánh. Bởi vì càng có tiền, lại càng dễ dàng bị kẻ bắt cóc chằm chằm thượng. Mượn mới Phương Đông người sáng lập Du lão bản mà nói, hắn qua vài năm cũng sẽ bị cướp bóc 2 lần, một lần bị người tiêm vào thuốc mê, cướp đi hắn 220 vạn tiền mặt, bởi vì thuốc tiêm lượng quá lớn, thiếu chút nữa không có cứu giúp tới. Thầy thuốc thậm chí nói Du lão bản có thể là kháng gây tê thể chất, tương đối nhịn thuốc tê, cho nên mới may mắn sống sót. Việc này về sau, Du lão bản tự mướn cái hội công phu lái xe, sau đó lại lần tao ngộ cướp bóc, hai cái cầm đao kẻ bắt cóc đối phó lái xe, một cái kẻ bắt cóc dùng súng chỉ vào Du lão bản đầu. Du lão bản trực tiếp đem kẻ bắt cóc súng bài chặt đứt. Plastic thương, hô to kêu to khiến cho phụ cận quần chúng chú ý. kẻ bắt cóc mới sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Hai lần cướp bóc Du lão bản, nhưng thật ra là cùng một cái đội. Bọn hắn tại 1994 năm cũng đã bắt đầu giết người cướp bóc rồi. Du lão bản thuộc về bị cái này đội cướp bóc người bị hại ở bên trong. Duy nhất sống sót cái kia, không thể không nói, phúc lớn mạng lớn, công an phân cục, Tống Duy Dương cùng Lý Tông Hoa đều làm ghi chép, xác định là thấy việc nghĩa hăng hái làm hậu, bọn hắn có thể rời đi. Tống Duy Dương hỏi, cảnh sát đồng chí, người nọ không có việc gì, không có có nguy hiểm tánh mạng, hai đao đều chỉ xuyên phá cái bụng, không có thương tổn và nội tạng. Kẻ bắt cóc ra tay rất có chừng mực, cảnh sát cười theo chân bọn họ nắm tay, cảm tạ hai vị thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn giúp chúng ta bắt được xong một cái đi trộm đả thương người phạm tội đội. Đi, đi uống rượu, Lý Tông Hoa cười ha hả nói, hắn cảm thấy hôm nay kinh nghiệm rất ly kỳ, có thể trở về Thâm Thành cùng Tiểu Mã Ca bọn hắn thổi một lớp. Tống Duy Dương cách nghĩ nhưng lại, nên thuê một cái hộ vệ, càng có tiền càng dễ dàng bị người chằm chằm thượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.